Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tranh đoạt nữ một hào. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương la tuy thở phì phì mang theo thi nhân xuất hiện ở Viêm Dương trước mặt khi Viêm Dương là kinh hoàng. Tại đây phía trước, hắn không có chút nào chuẩn bị. Tiểu tử ngươi hành a, cũng dám cõng ta trộm chạy ra, còn tìm như vậy một cái giới trung giới, cố ý trốn ta đâu, có phải hay không? Nếu không phải nghe thi khôi kia sợi hư thối vị, ta thật đúng là tìm không thấy ngươi. La Tuy không nói hai lời, liền trực tiếp nắm nổi lên Viêm Dương lỗ tai, đau Viêm Dương nhe răng nhếch miệng, không ngừng xin tha. Vừa mới phản hồi thi khôi trong lòng đột nhiên một lộp bộp. Đối với rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì còn không rõ lắm. Nhưng thấy thế nào, đều cảm thấy chính mình muốn xúi quẩy. Bất quá hắn vẫn là dâng lên cánh tay, nghe nghe kéo kẹt qua. Không có gì hương vị nha. Này Tu La Vương thuộc cẩu đi. Ở Viêm Dương không ngừng xin tha cùng với thi nhân khuyên bảo hạ, La Tuy lúc này mới nổi giận đùng đùng buông Viêm Dương đã bị nhéo hồng lỗ tai. Chuyện này, ngươi xem như vậy làm đi. La Tuy trực tiếp tùy tiện hướng bên cạnh ngồi xuống, đầy mặt không cao hứng, nhưng nhìn tư thế, không có ăn lót dạ thường là không quyết định kết. Một bên thi nhân đối với Viêm Dương xin lỗi cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. La Thúc, thật không phải ta cố ý trốn ngươi. Thật sự là lúc ấy tình huống khẩn cấp, thi nhân cô nương lại vừa tới, ngươi muốn làm bạn nàng, ta lại có thể nào làm ngươi cha con hai người lại lần nữa bôn ba mệt nhọc. Ngươi nói đúng không? Viêm Dương ở một bên cười làm lành lên, rốt cuộc trước mắt người là một giới chi chủ, là cùng phụ thân hắn Viêm Lâm đồng thời đại người, làm vãn bối, Viêm Dương lần này xác thật là không đủ phúc hậu. Nhưng nếu không phải sợ ngươi ý định trả thù ta, ta đến nỗi như vậy thật cẩn thận sao? Đến, cuối cùng còn không phải bị ngươi cấp bắt được. Viêm Dương tưởng tượng ở đây, quay đầu hung hăng nhìn về phía thi khôi. Thi khôi phảng phất sớm có dự kiến trước, đầu bãi hướng ra phía ngoài mặt, tựa hồ ở thưởng thức cái gì. Viêm Dương một trận chán nản, một đám khi nào học như vậy khôn khéo. Chôn ở dưới nền đất trên dưới 100 năm qua, đầu óc như thế nào còn không có bị hư thối rớt. Tiểu tử ngươi hướng kia nhìn đâu? Hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là đoái công chuộc tội. La Tuy đúng lý hợp tình cấp Viêm Dương ra chủ ý. Thúc nha, ta nơi nào tới qua yêu cầu công tới bổ nha. Viêm Dương một trận kêu rên, này không rõ bãi trần trụi đánh cướp hắn sao? La Tuy vừa nghe, tức khắc lần thứ hai phát hỏa, ngươi thế nhưng không biết chính mình sai ở nơi nào, cũng hảo, ta đây liền cho ngươi loát loát, một quá, ngươi biết rõ nữ nhi của ta chịu không nổi cái loại này bi ai ca từ làn điệu, ngươi thế nhưng còn đem một khắc đầu càng thêm bi ai từ giao cho nàng, có phải hay không cố ý muốn cho nàng buồn bực không được hưng, rõ ràng là ngươi. Đừng chen vào nói, nhị quá, chọc đến trưởng bối không cao hứng. Ngươi khiến cho làm ta xả xả giận có thể như thế nào mà. Thế nhưng mang theo rất nhiều người tự mình trốn đi. Ta, theo như ngươi nói, trưởng bối nói chuyện đừng chen vào nói. Đệ tam quá, chúng ta có phải hay không hợp tác đồng bọn. Lúc trước chính là ngươi mặt dày mày dạn chạy tới cùng ta hợp tác. Như thế nào? Hiện tại đệ nhất bộ điện ảnh phát hỏa, liền tưởng đem ta một chân đá văng. Viêm Dương còn có thể nói cái gì? Nhân gian nói rõ là tới ngoa ngươi, lại nhiều giải thích cũng là vô nghĩa. Hảo đi, La Thúc, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Viêm Dương ủ rũ cụp đuôi, lựa chọn đầu hàng. Quả nhiên, La Tri vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, bãi chính tư thế. Ho khan hai tiếng, cái kia, ngươi hiện tại sở muốn quay chụp đại thoại Tây Du kịch bản còn tính không tồi. Tuy không toàn xem, nhưng khoảng thời gian trước cũng cùng ngươi hiểu biết một chút. Nữ chủ là Bạch Tinh Tinh đúng không? Liền định vì nữ nhi của ta thi nhân đi. Hai ta sự liền như vậy tính. Không được, tuyệt đối không được. Là tùy nói mới vừa nói xong. Viêm Dương trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Không riêng La Tuy không nghĩ tới, ngay cả trộm vui mừng ra mặt thi nhân cũng là sắc mặt biến đổi. Vì cái gì? Xuất khẩu chất vấn thế nhưng là thi nhân. La Tuy cũng là vừa mở miệng ra, nhưng nhìn nữ nhi, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Viêm Dương. Thật mạnh gật đầu, chính là, vì cái gì? Viêm Dương lựa chọn một cái ghế dựa ngồi trên, rồi sau đó mới nhìn về phía trước mắt này hai cha con. Cái gì vì cái gì? Ta nói không được lại không được. La Thúc, ngươi hẳn là biết, ta Viêm Dương như vậy cực cực khổ khổ quay chụp điện ảnh. Làm trò chơi ước nguyện ban đầu là cái gì? Vô luận quyền thế vẫn là tiền tài. Ta Viêm Dương cũng không thiếu. Ta chỉ là tưởng ở ta sinh thời, có thể còn này phiến thiên địa một cái hoàn chỉnh bản đồ. Đó chính là trăm tộc về một, không có phân tranh chiến loạn, căm thù cừu hận, đại gia an cư lạc nghiệp, cùng chung nhân thế thái bình. Thật là tốt biết bao. Là thi nhân ngơ ngẩn nhìn trước mắt thiếu niên này. Hắn không nghĩ tới, hắn lý tưởng sẽ là lớn như vậy. Thậm chí còn người khác tưởng cũng không dám tưởng. Thiên hạ về một, này khả năng sao? Mấy ngàn năm qua sở tích góp cừu hận, lại sao lại là một sớm một chiều có khả năng hóa giải? Viêm Dương cũng không có để ý tới La Thi Nhân giờ phút này ánh mắt, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm La Tuy. Thiến nữ u hồn ngươi cũng thấy rồi, nó là thành công, từ mấy chục vạn người giữa giải cứu Thải Linh liền có thể nhìn ra. Này nếu là đổi làm trước kia, quả thực là thiên phương dạ đàm. Mà này, ngươi là tận mắt nhìn thấy, ta trả giá không có uổng phí. Ít nhất nhân tộc đã bước đầu hiểu biết quỷ tộc, cừu hận bị kéo thấp không ít. Còn có kia hai vị thượng tiên, không phải cũng là nhìn ra Bạch Phi thân phận, không riêng cứu chị, còn cứu Thải Linh. Ngươi trước đừng nói lời nói, ta biết ngươi nói kia chỉ là hai cái tiểu gia hỏa, đại biểu không được toàn bộ tiên tộc. Nhưng là, ngươi phải biết rằng, có một cái hai cái, sẽ có càng ngày càng nhiều người lựa chọn gia nhập chúng ta cái này trận doanh. Mà này, liền yêu cầu chúng ta không ngừng vì này phấn đấu. Bởi vì có tiểu thiến, cho nên ta yêu cầu càng thêm sáng tạo hảo tân tác phẩm. Đem tiểu thiến cái này thân phận, sao đến đỉnh điểm, không thể một lần khiến cho nàng bao phủ ở mọi người hồi ức chung. Cho nên, lần này vai chính vô luận như thế nào cũng muốn Thải Linh mà đến. Huống hồ, nàng có trước một lần kinh nghiệm, ta quay chụp lên cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Sẽ tỉnh hạ rất nhiều thời gian. Viêm Dương nói xong, cảm giác miệng làm, trực tiếp mang trà lên hồ thầm thì rót đi xuống. Thi nhân nghe xong, trên mặt mang theo dấu không được mất mát cúi đầu. La Tuy sửa đổi miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Viêm Dương. Một hồ uống xong đi, tức khắc thần thanh khí sảng. Thế nào, La Thúc, ngươi minh bạch ý tứ của ta đi. Viêm Dương trường thay đổi một hơi, nhìn đôi mắt đều không nháy mắt một chút La Tuy hỏi. La Tuy nhanh chóng chớp chớp mắt, phảng phất mới từ khiếp sợ trung tỉnh ngộ lại đây, trực tiếp một phách cái bàn. Ta mặc kệ, ta liền phải nữ nhi của ta đương nữ nhất hào. Nếu không, ta này âm nhạc cũng không làm. Chúng ta hợp tác liền đến đây là dừng lại. Viêm Dương thiếu chút nữa không nhịn xuống đem vừa rồi uống xong đi nước trà cho hắn nhổ ra phun vẻ mặt. Náo loạn nửa ngày, ta vừa rồi lời nói ngươi là một câu cũng không nghe đi vào đúng không? Thi nhân cũng là nóng nảy, không ngừng khuyên bảo La Tuy đừng như vậy, chính mình không diễn. La Tuy còn lại là nhanh chóng hướng thi nhân chớp chớp mắt, rồi sau đó bãi chính bản thân thể, hai tay chụp ở đầu gối, có vẻ rất là phẫn nộ. hắn đang chờ Viêm Dương chịu thua. Rốt cuộc, lần này nữ nhi tiến đến, là một lòng muốn làm một hồi diễn viên. Hắn tu La Vương nữ nhi, đương nhiên không có khả năng đi đương vai phụ. Cho nên, này nữ chính là việc nhân đức không nhường ai. Hắn cũng minh bạch Viêm Dương lời nói mới rồi, nhưng chính là có chút không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn, thi nhân sở hữu hết thảy, hắn cấp đều là tốt nhất, bao gồm lần này, chính mình tuy rằng làm khó người khác chút, nhưng là, tính ta La tuy thiếu ngươi một ân tình, mắt thấy hai người nháo phiên, một bên Thải Linh cũng là đứng ra, nguyện ý đền nữ chính nhường cho thi nhân tỷ tỷ, cầu hai người đừng bởi vì chính mình nháo ra khoảng cách. Mà đúng lúc này, Viêm Dương lên tiếng, vậy dừng ở đây đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục